LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, người trẻ tuổi muốn khắc chế chính mình. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Xe sở dĩ run run lợi hại như thế, cũng không phải nói là đụng thành dạng này, mà là Lạc Tiêu Tiêu đã sớm cảm nhận được đụng vào đồ vật. Vì lẽ đó bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, dẫn đến xe bỗng nhiên run rẩy một chút. Ở nữ tài xế bên trong, Lạc Tiêu Tiêu cái phản ứng này đã coi như là nhanh. Bất quá cái này hố cha bất thình lình run run, để Tô Minh cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu. Cả người liền trực tiếp điên, kém chút không có đem trên mạng ăn cái gì đều cho phun ra. Làm sao? Đằng run run kết thúc về sau, Tô Minh liền lập tức hỏi một câu. Lạc Tiêu Tiêu mở cửa sổ ra, đầu vươn đi ra nhìn một chút, sau đó nói, hẳn là đụng vào người khác xe, ta hạ đến xem. Đang khi nói chuyện, Lạc Tiêu Tiêu liền trực tiếp đem bên hông mình dây an toàn cởi xuống, sau đó mở cửa xe xuống xe. Tô Minh thấy thế đành phải cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng một chỗ xuống tới. Sau khi xuống xe xem xét liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lạc Tiêu Tiêu ở chuyển xe thời điểm, có chút không chú ý, đằng sau đuôi xe cọ đến bên cạnh sáng lên xe thân xe, gầy ra mấy đầu dấu vết đi ra. Nói đến cũng không thể hoàn toàn quái Lạc Tiêu Tiêu kỹ thuật. Cái này tiệm lầu cửa ra vào chỗ đậu xe đưa có chút chặt chẽ, lại thêm ban đêm tia sáng vấn đề, vì lẽ đó Lạc Tiêu Tiêu có chút không có chú ý. Còn tốt Lạc Tiêu Tiêu phản ứng tương đối nhanh, dù cho phanh lại, vì lẽ đó cũng không có tạo thành cái gì tổn thất quá lớn mất, vẻn vẹn phá một chút. Thế là Tô Minh liền nói, không có việc gì, phá một chút mà thôi. Quay đầu tìm chủ xe nói lời xin lỗi, lại bồi ít tiền liền tốt. Bị Lạc Tiêu Tiêu cọ đến chiếc xe này là đại bôn, ở trong mắt người bình thường cũng coi như là xe sang trọng. Cũng chính bởi vì cọ đến đại bôn, vì lẽ đó đi bổ sung cái sơn khả năng hơi đắt một chút, Lạc Tiêu Tiêu nên được bồi cái ngàn thanh khối tiền. Bất quá chút tiền ấy đúng Tô Minh hoặc là đúng Lạc Tiêu Tiêu tới nói, cái này căn bản liền không tính là gì sự tình. Đang lúc Lạc Tiêu Tiêu muốn hỏi làm như thế nào tìm chủ xe thời điểm, bất thình lình một đạo rất sông âm thanh truyền tới. Người mẹ nó mắt mù có phải hay không? Có biết lái xe hay không? Tô Minh nghe được câu này thô tục lập tức mày nhíu lại một chút. Lập tức xoay người nhìn lại, phát hiện ba nam nhân đi tới, đều là tết táo quân nhẹ. Nhìn số tuổi cũng không phải là rất lớn, ba người cũng là tới nơi này ăn lẩu. Lúc này đầu đầy mồ hôi, vừa vặn từ bên trong đi ra, kết quả nhìn thấy xe bị phá, cầm đầu tên kia cùng cái khỉ ốm tựa như, một mặt hèn mọn, lưng còng cũng tương đối nghiêm trọng, bất quá cách ăn mặc ngược lại là rất sức tưởng tượng thời thượng. Chiếc này đại bôn hẳn là lưng gù này nam xe, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy đau lòng, tranh thủ thời gian sang đây xem vừa xuống xe tử bị phá thành cái dạng gì. Đồng dạng trong miệng hùng hùng hổ hổ, xem như một chút không sạch sẽ từ, đi lên liền ân cần thăm hỏi người khác mẫu thân, cùng Tô Minh phản ứng không sai biệt lắm. Lạc Tiêu Tiêu cũng là lông mày không tự chủ được liền nhíu một cái. Bình thường thật đúng là không có mấy người dám đối với nàng bạo nói tục. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người. Cân nhắc cho tới hôm nay xác thực nàng không đúng, đem người khác xe cho phá, người ta sức sống cũng là hợp tình lý. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nhịn xuống, nói ra, tiên sinh, không có ý tứ, ta chuyển xe thời điểm không có chú ý, phí sửa chữa dùng đại khái bao nhiêu tiền, ta toàn bộ bồi thường cho ngươi. Ngươi bồi, ngươi lấy cái gì đi bồi, mẹ nó không thấy được lão tử cái này là đại bôn à. Ngươi nhà một cái mở polo có thể phối khởi. Lưng gù này nam trong miệng tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói ra. Mày may không cho Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt tốt. Lạc Tiêu Tiêu hôm nay lái xe là một cỗ cỡ nhỏ đại chúng polo, kém sắp xếp lượng gia đình thay đi bộ xe. bất quá mười mấy vạn mà thôi. Đương nhiên cái này là Lạc Tiêu Tiêu tương đối là ít nổi danh. Đồng thời đúng xe không có hứng thú gì. Đơn thuần muốn mua cái xe tránh khỏi làm xe buýt mà thôi. Nếu như nàng muốn mà nói, cái dạng gì xe sang trọng đều có thể lái nổi. Chỉ bất quá chiếc xe hơi này, hôm nay bị người cho khinh bỉ. Xác thực cùng lưng gù này nam đại bôn so sánh, cấp bậc có chút không đáng chú ý. Tô Minh lập tức nhìn một chút Lạc Tiêu Tiêu, phát hiện Lạc Tiêu Tiêu sắc mặt đã có chút không đúng. Bất quá cũng không có nổi gióa, vẫn là nhịn xuống, nói ra, người nói trước đi một chút phí sửa chữa dùng đại khái bao nhiêu tiền. Làm sao người biết ta liền không xứng với? Ta đây chính là cấp cao lao vụt nha. Tấm bảng này ngươi hẳn là nghe qua đi. Cái này nếu là đi sửa chữa một chút, nói ít cũng phải mấy vạn khối tiền. Như vậy đi, ngươi theo giúp ta 3 vạn khối tiền là được. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Lưng còng nam một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Ngu bê, cái này lời vừa nói ra, Tô Minh liền ở trong lòng thầm chửi một câu. Tâm nói không lại một cỗ mấy chục vạn xe mà thôi. Kém chút bị thổi ra hoa ra. Hơn nữa liền bị cọ đi một điểm ra. Ngươi cho rằng ngươi cái này là phen tầm à. Đi bổ sung cái sơn vẫn phải mấy vạn khối tiền. Rõ ràng liền là ngoa nhân nha. Lạc Tiêu Tiêu tự nhiên cũng nghe được bọn hắn là ở ngoa nhân. Lập tức không khách khí chút nào nói ra. Được, ta đi chung với ngươi xưởng sửa xe. Ta đảo muốn hỏi ngươi cái xe này từ bổ sung cái sơn được bao nhiêu tiền. Bọn hắn thu bao nhiêu tiền ta liền bồi bao nhiêu tiền. Bất quá 1-2 ngàn khối tiền sự tình. Kết quả lưng gù này nam ngạnh xinh xinh muốn ra giá 3 vạn. Nói rõ liền là nhìn Lạc Tiêu Tiêu là nữ. Tô Minh lại còn trẻ như vậy nhã nhặn. Coi là hai người dễ khi dễ đây. Hừ, lưng còng nam không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Thế là liền lập tức nói ra. Người nào đi theo ngươi xưởng sửa xe? Ta bận rộn như vậy nào có thời gian? Nói cho ngươi, hiện tại là ngươi đụng ta xe. Cho ta khách khí một chút. Nếu không ta báo động, trực tiếp đem ngươi cho bắt vào đi. Lưng còng nam bắt đầu hù dọa Lạc Tiêu Tiêu. Vốn cho rằng xuất gia cảnh sát có thể hù dọa đến Lạc Tiêu Tiêu loại nữ hài tử này đâu. Ai biết Lạc Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Ngược lại là Tô Minh cười một chút. Ở cục cảnh sát phó cục trưởng trước mặt muốn báo cảnh. Đến cùng là ai đang hù dọa người nào nha? Chỉ nghe lưng còng nam tiếp tục nói. Nếu không ta nhìn như vậy đi. 3 vạn khối tiền ngươi nếu là không có tiền bồi cũng được. Ta nhìn ngươi dài cũng không tệ lắm. Muốn không buổi tối bồi huynh đệ chúng ta mấy cái vui cười một chút cũng có thể. Ha ha, nữ nhân này xem xét liền quá mức. Có thể cố gắng thoải mái một chút. Lập tức lưng gù này nam phía sau hai người, cũng lộ ra nụ cười thô bỉ, trong miệng tràn đầy khó nghe lời nói. Lạc Tiêu Tiêu con mắt toát ra một cỗ lãnh ý, rất rõ ràng đã sức sống, trực tiếp đại chửi một câu. Ta bồi cái đầu của ngươi, người mẹ nó muốn chết đúng hay không? Mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu lập tức muốn xông lên đi động thủ. Thế là ở nàng mới xông về phía trước 2 bước thời điểm. Tô Minh một tay lấy nàng cho kéo trở về. Nói ra, người trẻ tuổi, đừng quá xúc động, muốn khắc chế một chút chính mình. Chủ yếu Tô Minh là cân nhắc đến Lạc Tiêu Tiêu thân phận. Trong âm thầm cùng mấy cái rác rưởi này phát sinh xung đột. Mà lại là Lạc Tiêu Tiêu xung đột nhau trước đây. Vạn nhất bị người hữu tâm cho lợi dụng. Nói không chừng sẽ cho Lạc Tiêu Tiêu tạo thành không phiền toái nhỏ. Thế là Tô Minh liền ghé vào Lạc Tiêu Tiêu bên tai. Thấp giọng nói ra, chuyện này giao cho ta liền tốt. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.